Hey Kim xin chào các bạn. Mời các bạn cùng nghe tập 13 truyện audio ngôn tình ám dục. Chương 66. Đứa bé. Khả năng nhẫn nại của Nam Dạ Tước không thể không làm Dung Ân bội phục. Sự cứng cỏi của anh quả thật vượt xa người thường. Tới sáng, ý thức anh cuối cùng cũng khôi phục lại. Một đêm tra tấn, toàn thân mệt lạ khó chịu. Ở dưới lầu, Dung Ân đã chuẩn bị bữa sáng thật sớm. A Nguyên và Lý Hàn cũng đã tới. Thái độ đối với cô vẫn lạnh lùng như mọi khi. Dung Ân thấy hai người lên lầu, liền ăn qua loa bữa sáng rồi ra cửa. Trong phòng ngủ bừa bộn, lúc hai người vào, Nam Dạ Tước đã mặc áo khoác ngủ, ngồi ở ban công. Ngoại trừ tinh thần kém chút ít, còn lại cũng không có gì bất thường. Lão đại! Nam Dạ Tước kẹp điếu thuốc ở đầu ngón tay. Tới rồi à? Anh không sao chứ? Ánh mắt dừng trên bóng lưng ở dưới lầu, anh nhẹ hút điếu thuốc. Đã điều tra xong? Thuốc ngủ đó là được chuẩn bị từ trước đặt ở giữa máy đun nước, về phần cô ta. Lý Hàn ánh mắt hướng theo thấy Dung Ân đang đón xe. Quả thật không biết chuyện này, cũng không biết là Diêm gia muốn hại anh. Khóe miệng nới lỏng, nhả ra vòng khói, ngón giữa dập điếu thuốc ở bên cạnh. Tôi đột nhiên thay đổi ý định, nếu hắn muốn nhúng tay vào chợ đen, tôi cho hắn cơ hội. Ý của anh là... A Nguyên thần sắc khó hiểu. Ngừng lại! Nam Dạ Tước kéo lại cổ áo, khóe mắt bén nhọn, hung ác. Anh đứng dậy đi đến trước lan can, hai tay chống ở trên. Tốt nhất là làm cho anh ta càng lún càng sâu. Hai người sau lưng bốn mắt nhìn nhau. Nam Dạ Tước thấy Dung Ân lên xe đi, anh khẽ nhíu mày, đứng dậy trở về phòng ngủ. Hôm nay là cuối tuần, trong công viên, cách bệnh viện không xa, rất đông đúc. Dung Ân ngồi bần thần trên ghế đá, ngẫu nhiên có vài chiếc lá thông rơi xuống, dừng ở trên mu bàn tay. Trong lòng cô rối bời, tràn đầy phiền não bất an. Vùi mặt trong lòng bàn tay, bắp chân đột nhiên bị thứ gì đó ôm lấy. Dung Ân mở mắt ra, nhìn thấy một đứa bé đứng trước mặt cô, nhiều lắm là 2 tuổi. Hỷ Dương Dương đội cái mũ nhỏ trên đầu, đáng yêu cực kỳ. Mẹ! Mẹ! Đứa bé đi còn chưa vững, toàn thân đều dựa vào đùi Dung Ân. Cô đưa tay ra đỡ. Đứa bé đưa tay ra đặt vào trong lòng bàn tay của cô. Trong nháy mắt, Dung Ân chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần rung lên, vuốt bàn tay nhỏ bé, mềm mại. Trong lòng không hiểu sao lại xúc động. Loại cảm giác này, nếu là trước đây, tuyệt đối sẽ không mãnh liệt như vậy. Bảo Nhi, sao lại chạy đến đây? Sau đó cô gái trẻ chạy đến ôm lấy con. Thật xin lỗi, con bé rất nghịch ngợm. Không việc gì. Tự đáy lòng Dung Ân cảm thấy thoải mái. Cô bé bao nhiêu tuổi? Mới 13 tháng tuổi. Cô gái ôm đứa bé ngồi bên cạnh Dung Ân. Bảo Nhi, chúng ta gọi điện thoại cho ba được không? Không bao lâu, điện thoại đã được để bên tai cô bé. Dung Ân thấy cái miệng nhỏ mở rộng, thích thú gọi. Ba! Ba! Không biết vì sao, trong mắt bỗng nhiên chua xót, tay vô thức đặt trên bụng. Dung Ân gấp rút rời khỏi. Cái loại không khí vô cùng ngọt ngào đó, với cô thật sự là rất phiền toái. Lá rụng hiu quạnh, người lui tới, có đôi có cặp, có gia đình hạnh phúc, chỉ có mình cô bơ vơ lạc lõng. Dung Ân đứng trước hồ nguyện ước trong công viên, lời bác sĩ mới nói còn rõ mồn một bên tai. Chúc mừng cô đã mang thai 45 ngày, thai nhi phát triển rất tốt, tim thai rất bình thường. Thai nhi còn nhỏ như vậy, có thể nghe được tim thai sao? Dung Ân sờ bụng, vuốt ve nhẹ nhàng, cô cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng. Cảm giác trong lòng cực kỳ phức tạp. Cô biết rõ đứa bé này tới không phải lúc, nhưng không biết tại sao cảm giác rung động đó lại khiến lòng cô nhịn không được, tung tăng như chim sẻ. Lúc Nam Dạ Tước lần nữa gọi điện thoại tới, cô cũng không tắt máy. Hôm nay tinh thần của anh khá tốt, đặc biệt ôn nhu. Sau khi đón cô liền dẫn cô đi mua sắm. Thích gì thì mua cái đó. Đây là thủ đoạn lấy lòng phụ nữ rất tốt. Dung Ân yên lặng đi phía sau anh, cũng không mất hứng rời đi. Tối hôm nay có lẽ chính là bước ngoặt. Cô còn nhớ rõ những lời lúc trước Nam Dạ Tước đã từng nói: xin cho tôi đứa con, tôi để cô đi. Dung Ân vô thức đặt tay lên bụng. Trước đây cô cảm thấy đó là chuyện hoang đường, cũng không nghĩ rằng chính mình lại mang thai. Tay đặt trên bụng bị anh kéo qua, ngay sau đó 10 ngón tay đan vào nhau, giống một đôi tình nhân. Dung Ân bị kéo chặt bên cạnh anh, lần này cũng không vùng ra. Người đàn ông này đi đến đâu đều trở thành tâm điểm chú ý. Dung Ân khẽ nhướng mắt, cùng anh ở một chỗ lâu như vậy, nhưng là lần đầu tiên nhìn anh một cách nghiêm túc. Khóe mắt sắc sảo, ánh mắt ngang tàn gian ác đó không biết đã cướp mất hồn bao nhiêu cô gái. Chân mày bén nhọn, cái mũi anh tuấn, ở trên mặt của anh dường như không tìm ra chút khuyết điểm. Nhìn kỹ, Nam Dạ Tước thực ra cũng không quá đáng sợ, đặc biệt là cặp mắt hẹp dài kia, lúc không tức giận, rất cuốn hút. Lại được trời ưu đãi, đã cho anh gương mặt tinh xảo, lại cho anh dáng người hoàn mỹ. Nam Dạ Tước vốn đang nhìn phía trước, ánh mắt nhạy bén, liền xoay qua. Ánh mắt Dung Ân bị anh bắt gặp, cô cười cười. Chúng ta đi đâu? Mua quần áo cho cô. Cứ tưởng rằng cô sẽ như trước đây cự tuyệt, không ngờ Dung Ân chỉ gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh. Hôm nay cô ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy, làm anh trở tay không kịp. Trong cửa hàng hiệu, nhân viên đem một đống quần áo tới phòng thử, giọng nói nhiệt tình. Dung tiểu thư, đây là những mẫu mới nhất của quý này, cô thử xem. Nam Dạ Tước khoanh tay đứng trước gương thử đồ. Dung Ân sau khi thay đổi y phục, đứng trước mặt anh xoay một vòng. Đẹp không? Nam nhân khẽ gật đầu, mỉm cười, hai mắt nhìn chằm chằm cô. Cô thích không? Anh nói đẹp là được. Dung Ân mỉm cười, y phục sang trọng kia mặc lên người, nhưng cô không thèm liếc mắt một cái, rõ ràng là không có hứng thú, lại làm ra vẻ rất hứng thú. Thử vài cái, Nam Dạ Tước dần dần nhìn ra manh mối trên mặt cô. Chỉ là không biết vì sao mà mặt cô lại có chuyển biến như vậy. Nhân viên bán hàng cực kỳ nhiệt tình, hận không thể đem ra toàn bộ quần áo mới để mặc lên người Dung Ân. Dung Ân thử xong quần áo, anh tiến đến thân mật choàng vai cô. Thích cái nào? Dung Ân hoa cả mắt, cầm quần áo đưa cho người bán hàng. Tất cả đều đẹp. Vậy đóng gói toàn bộ. Được, ngài chờ chút. Nhân viên phục vụ ngạc nhiên mừng rỡ, nhanh chóng cầm lấy thẻ của Nam Dạ Tước đi vào quầy tính tiền, tiện tay viết địa chỉ. Giao hàng đến đây là được. Vâng, không vấn đề gì. Dung Ân đứng trước gương thử đồ, nhìn nhân viên phục vụ kia rất vui vẻ. Cô thật không hiểu, có nhiều thứ tiền không mua được, nhưng hôm nay cô dùng tiền của anh mua được sự vui vẻ của người khác. Nam Dạ Tước chẳng biết từ khi nào đã đứng ra phía sau, vòng tay ôm eo mảnh khảnh của cô. Đi. Anh rất hào hứng, cô liền chiều theo. Lúc Dung Ân ngồi trên ghế của tiệm trang sức, phía ngoài trời đã tối, bốn phía đèn sáng chói, đẹp mắt không thôi. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể tôn lên vẻ đẹp của những viên kim cương rực rỡ muôn màu kia. Nam Dạ Tước kéo tay của cô, cố gắng đeo một chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út. Cảm giác lạnh như băng đi từ đầu ngón tay vào. Khi sắp vào đến ngón tay, Dung Ân vội vàng cong ngón tay lại. Tôi không cần. Đột nhiên lên tiếng, khiến anh ngừng động tác. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng phải hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Tại sao? Nam Dạ Tước nhẹ nhàng hỏi. Dung Ân dùng sức nắm lấy ngón tay. Những vật khác cô có thể miễn cưỡng mình nhận lấy, nhưng... Ngón tay Nam Dạ Tước vuốt thẳng ngón tay của cô vài cái. Chiếc nhẫn anh không có ý muốn lấy xuống, Dung Ân đã tháo ra. Trong lòng Nam Dạ Tước không hiểu, liền đeo lại trên tay cho cô. Yên tâm đi, đây chỉ là đồ trang sức mà thôi, không có ý gì khác. Dung Ân vẫn kiên trì đi trước. Vậy mua dây chuyền đi. Được. Nam Dạ Tước buông tay cô ra. Đang lúc Dung Ân nghĩ thầm tại sao anh lại dễ dàng như vậy, anh lại tiện tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ lấy ra một vật. Vậy cái này đi. Cái này... Người bán hàng lộ vẻ khó xử. Cái này tiểu thư đeo vào chỉ sợ khó coi. Dung Ân nhìn theo thấy một sợi dây chuyền to bằng ngón tay. Nếu đeo nó, có thể sẽ làm gãy cổ của cô. Lúc cô phân tâm, anh liền kéo tay cô tới, đem chiếc nhẫn kim cương lúc nãy đeo vào ngón tay áp út của cô. Dung Ân nhìn qua chiếc nhẫn sáng chói, suy nghĩ mơ hồ. Cái gì cũng đã mất, vị trí này, còn có cái gì tốt để kiên trì đây? Thích không? Anh tiến gần lại, tư thế thân mật. Thích. Dung Ân bị chiếc nhẫn lấp lánh làm chói mắt. Cô nắm tay lại, lấy tay từ trên cái quầy để xuống hai đầu gối. Thừa lúc nam giả tước đi trả tiền, cô xoay chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay. Trên ngón tay chỉ còn lưu lại một vòng tròn. Lúc nắm chặt tay, có thể cảm giác được viên kim cương kia đâm vào ngón tay rõ ràng. Nửa ngày trôi qua, nếu không phải là người biết chuyện, nhất định nghĩ bọn họ là một cặp tình nhân hạnh phúc. Màn đêm buông xuống đầy sao, trên phố mua bán náo nhiệt, phồn hoa, đông nghẹt người. Nước trong hồ phun tung té lên trên mặt, cảm giác lạnh ngắt. Nam giả tước kéo tay Dung Ân chìm vào trong đám người. Cái cảm giác bình thường này làm cho người khác cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Anh ơi, mua một bó hoa đi. Chị ấy nhìn xinh đẹp như hoa vậy, mua một bông đi. Một đứa nhỏ khoảng 10 tuổi ôm vài chục đóa hồng đến bên cạnh bọn họ. Những đứa trẻ bán rong như vậy có ở khắp nơi. Nam giả tước dừng bước, Dung Ân thấy anh dừng lại, liền nghĩ chắc hôm nay đầu óc anh có vấn đề. Không ngờ rằng anh không những đứng lại, còn khom người hỏi, bao nhiêu một bông? Môi mỉm cười, dịu dàng, lễ độ, khiến người khác không khỏi chú ý. Cô bé thấy thế, mắt sáng lên, rút hoa đưa tới trước mặt anh. Anh, 5 đồng một bông. Được. Dung Ân thấy anh lấy ví da, tiện tay rút một tờ tiền 100 đồng đưa cho cô bé, lấy một bông hồng đưa cho Dung Ân. Tặng cô. Cảm ơn anh. Cô bé cười ngoác miệng, khuôn mặt vì lạnh đỏ hồng lên, tinh thần phấn chấn. Anh à, hoa anh lấy cũng không nhiều tiền như vậy, 100 đồng mua hết chỗ này rồi. Nam giả tước cười lắc lắc đầu, đứng dậy. Đứng ở đây, ở trên đường thấy có ai nắm tay nhau thì đưa bọn họ một bông, tiền còn lại cho ngươi. Thật không? Ta không gạt ngươi. Cô bé lập tức nhận lấy, để vào túi, còn lo lắng vỗ vỗ vài cái. Cảm ơn anh chị, anh là người tốt nhất trên đời, chị là người xinh đẹp nhất trên đời. Dung Ân nhìn cô bé nhảy chân sáo đi xa, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, hoa hồng trong tay nở rất đẹp. Tuy rằng chỉ có một bông, so với trăm hoa đua nở đẹp hơn rất nhiều. Nam giả tước lại kéo tay cô đi, liền thấy cô bé kia đang tặng hoa cho mọi người thật. Cô cười, mắt sáng lên. Một tay ôm lấy bả vai cô, anh trêu chọc nói. Sớm biết mấy bông hoa có thể mua được cô, tôi cũng không phải lãng phí nhiều tiền như vậy. Dung Ân cười cười, ngay cả nói chuyện, bọn họ còn không hiểu nhau. Không hiểu được cô, cũng là chuyện bình thường. Nam giả tước chọn một nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn 23 tầng để dùng cơm. Có thể xem cảnh đêm. Gió đêm thổi tới, thời tiết vốn nên giá lạnh. Nhưng ở đây, Dung Ân lại không cảm thấy lạnh. Ánh nến trên bàn tôn lên vẻ đẹp của hoa văn trong chén. Bốn phía đều là ánh nến, cảm giác thật ấm áp. Bồi bàn rót rượu cho hai người, Dung Ân nhớ tới lời bác sĩ dặn dò, liền dời cái ly ra chỗ khác. Tôi muốn uống chút nước. Đứa bé này, mặc dù cô không muốn nó, nhưng ít nhất là lúc này cô vẫn cần bảo vệ nó. Nam giả tước không nghi ngờ gì, kêu bồi bàn đổi đồ uống. Gió mát thổi vào mặt, xa xa có tiếng đàn violon du dương. Những chỗ như thế này quả thật rất xa hoa và lãng mạn. Xuyên thấu qua ly nước, Dung Ân nhìn thấy nước trái cây màu cam ở bên trong. Cô giơ ly lên, chỉ thấy đối diện nam giả tước cũng giơ ly rượu lên. Xuyên thấu qua ly rượu nhìn thấy cô. Cổ tay Dung Ân khẽ nghiêng, cùng anh cùng ly. Nam nhân tươi cười mê hoặc. Có chuyện gì đáng để chúc mừng? Vì anh đã vượt qua được tối hôm qua. Nam giả tước tư thái ưu nhã, khẽ nhấp môi, anh mỉm cười. Nửa bên gò má hiện lên lúm đồng tiền, khẽ nhướng mày. Vì chút chuyện nhỏ này sao? Dung Ân vốn muốn nói là ăn mừng có thể sớm rời đi, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của nam giả tước, vẫn là nên đem lời này nuốt xuống. khó khăn lắm mới có chút ấm áp, nên để nó kéo dài lâu một chút. Ân Ân, ở bên cạnh tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn. Dung Ân liền giật mình, cô hơi nhấp nhẩm nhìn chén rượu. Nam Dạ Tước, tôi ở bên cạnh anh, chỉ biết chọc giận anh, hà tất phải như vậy? Đột nhiên nghe anh nói như vậy, cả trái tim cô không khỏi lơ lửng. Huống chi anh có biết bao nhiêu cô gái ở bên ngoài, ở công ty anh lại có Hạ Phi Vũ, giao dịch của chúng ta, lúc đó đã đến lúc nên chấm dứt, tôi hy vọng anh không lật lọng. Nam Dạ Tước liếc gương mặt phía trước, nó vẫn còn như lúc mới gặp, sáng rỡ quật cường như vậy. Nếu nói là có gì đặc biệt hấp dẫn anh ta, cũng không thể nói được. Ân Ân, nhưng ngày hôm nay không tốt sao? Cô muốn vui vẻ, tôi cũng có thể cho cô. Dung Ân buông chén rượu, trong ánh mắt đen nháy như sao trời, có vẻ sáng long lanh. Đối với tôi mà nói, cái gì là vui vẻ anh biết không? Nam Dạ Tước năm ngón tay nhẹ cầm ly rượu, ngón trỏ ở mép ly mân mê vài cái. Như thế nào? Cô còn muốn anh ta? Có phải tôi không cho các người ở cùng một chỗ, cô nhất định canh cánh trong lòng? Nam Dạ Tước, ngay cả trong tim tôi muốn gì, anh cũng không biết, dựa vào cái gì nói cho tôi vui vẻ? Diêm Việt, tôi tạm thời không đụng tới anh ta, coi như đây là điều kiện. Cô, ở bên cạnh tôi, đến khi tôi chán mới thôi. Nam Dạ Tước nói chuyện lưu loát, bọn họ bắt đầu vốn chỉ là giao dịch, thêm một lần nữa, có gì phải sợ? Dung Ân mặc dù cười, nhưng trong mắt bi thương. Đến khi anh và cô hủy bỏ giao dịch, sẽ còn sót lại những thứ gì đây? Chuyện của Diêm Việt tôi không muốn can thiệp. Tay Dung Ân để trên đầu gối rồi buông xuống. Sau khi suy nghĩ, nhẹ ngẩng đầu lên, nhất định bất cứ giá nào cũng phải thử một lần. Anh đã nói nếu tôi xin cho anh một đứa con, anh sẽ để cho tôi đi đúng không? Anh nhấp rượu, khóe môi nhếch lên, mặt sáng như đuốc, dường như cân nhắc lời Dung Ân nói. Mặc dù tôi đưa ra điều kiện như vậy, cô cũng sẽ đáp ứng. Dung Ân nhẹ xoa bụng, anh đã nói, chẳng nhẽ không nhận sao? Ân Ân, vì rời xa tôi, cô đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Anh tự rót rượu, giọng nói châm chọc. Dung Ân ngẫm nghĩ một lát, vẫn có ý định nói ra tình hình hiện tại. Vừa muốn mở miệng, anh đã nói trước một bước. Bình thường chúng ta tránh thai tốt như vậy, sao có thể mang thai được? Hơn nữa, Nam Dạ Tước nghiêng mặt ngước lên, khóe môi dương cao, chậm rãi. Kiểu cười tà ác đó làm Dung Ân không khỏi lạnh thấu xương. Còn cái gì nữa? Cô tiếp lời của anh. Nói sao? Ân Ân, cô thật ngây thơ. Tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Trừ phi Nam Dạ Tước tôi tự mình muốn có con, nếu không ai cũng đừng nghĩ tự mình quyết định. Anh chồm người tới, môi mỏng thì thầm bên tai Dung Ân. Cô gái ngốc, có con, cô càng không thể đi. Nếu như tôi muốn có con, tuyệt nhiên không để nó là đứa con ngoài giá thú. Nam Dạ Tước thân thể cao to trở về chỗ ngồi, tay Dung Ân đặt ở bụng không khỏi nắm chặt. Cô cảm giác được toàn thân mình đều đang run rẩy, vô hồn. Ân Ân, bàn chân Nam Dạ Tước khẽ chạm chân cô. Cô không phải là ngu ngốc muốn sinh cho tôi một đứa con chứ? Dung Ân cảm giác được bụng co thắt lại, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một chút tung tăng như chim sẻ còn sót lại đã vô tình bị dập tắt. Hôm nay cả trái tim đều phiền muộn cùng tuyệt vọng lấp đầy. Cầm lấy ly rượu uống một hớp liền bị sặc. Nếu dùng phương thức này để rời đi, cô quả thật rất ngu xuẩn. Mỗi một lần lừa mình, dối người cô luôn luôn làm rất hoàn mỹ. Dung Ân tự nói với chính mình không có việc gì, cô vốn không nghĩ sẽ dùng đứa con làm điều kiện rời đi. Trong mắt cô dịu dàng nhìn xuống bụng, nhưng phải làm gì với đứa bé này đây? Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình ám dục trên kênh YouTube Hi Kim. Chương 67. Người đàn ông này điều khiển mọi thứ. Nam Dạ Tước yên lặng nhìn về phía Dung Ân, nghĩ thầm, cô đã nghĩ đến chuyện này nên mới thăm dò như vậy. Chẳng qua đứa bé này gánh nặng quá lớn, nếu không phải đã xác định tình cảm của mình, Nam Dạ Tước sẽ không để cho ai mang thai con của anh. Dung Ân cắt miếng thịt bò trước mắt thành nhiều mảnh, từng miếng đút vào trong miệng, mùi dầu mỡ xông thẳng vào. Cô ăn quá nhanh, một lát lại phun ra hết. Khổ, khổ. Dung Ân cúi đầu, tóc che trên mặt lộn xộn. Trong trường hợp này, chỉ sợ không có ai sẽ ăn như cô để bị như vậy. Cô có sao không? Nam Dạ Tước ngậm cười, dáng vẻ tao nhã như trước. Dung Ân hai mắt chua chát, khóe miệng còn dính chút ít nước sốt. Cô vẫn cúi đầu, Nam Dạ Tước thấy cô trước sau như vậy, liền thấy được sự khác thường. Ân Ân! Cô nuốt xuống, cảm giác như những miếng thịt mắc ở cổ. Dung Ân nói yếu ớt. Tôi không sao, chỉ là không cẩn thận bị ngạn. Thích nơi này không? Nam Dạ Tước đột nhiên hỏi. Dung Ân lau khóe miệng, lúc ngẩng đầu, mắt đã bị bao phủ bởi nước mắt mở ra, chỉ để lại một lớp mỏng, nhìn không ra dấu vết. Cô nhìn bốn phía, gật gật đầu. Thích! Kìa! Nam Dạ Tước uống rượu, đôi mắt hẹp dài xuyên thấu qua ly rượu màu đỏ nhìn Dung Ân, thần khí rạng rỡ. Cô yêu tôi không? Cô lần thứ hai bị nghẹn lại, thần sắc bỗng nhiên dè dặt. Nam Dạ Tước, anh không có chuyện gì chứ? Lúc câu hỏi vừa ra khỏi miệng anh, Dung Ân nghe được tiếng tim mình đập hoảng loạn. Con người đen bóng của cô tránh đi ánh nhìn chăm chú nóng bỏng của anh. Cô nên phủ nhận, nói không yêu mới phải. Tôi chỉ muốn biết, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, cô có bắt đầu động lòng không? Anh mỉm cười đầy mị hoặc, giống như mê hoặc cô nói ra được đáp án mà anh muốn nghe. Dung Ân không ngốc, cô hiểu được nên và không nên. Nhẹ vén tóc ra phía sau, cô cố gắng bình thường trở lại, bắt chính mình cố gắng bình thản. Vậy còn anh, yêu không? Anh nhíu mày, thần sắc đó giống như là nghe được điều gì đó nực cười, trốn tránh. Ân Ân, vấn đề này cô không nên hỏi tôi. Dung Ân uống hết ly nước, cảm giác được miệng chua xót, được vị ngọt hòa tan một chút. Chúng ta giống nhau. Trong lòng anh không có cô. Ngay từ đầu, Nam Dạ Tước chỉ vui đùa mà thôi. Mặc dù anh đối với Dung Ân rất khác, nhưng kết quả cuối cùng, cô đều giống như những cô gái khác. Trong lòng cô cũng không hề có anh. Nhưng mà có thật như vậy không? Trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn kim cương cắt xước tay đau nhói. Nam Dạ Tước không biết đã đứng dậy từ lúc nào, lại ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ôm Dung Ân trước ngực, khuôn ngực rắn chắc ôm ấp kề sát lưng cô, cầm hai tay mềm mại của Dung Ân đặt ở bụng cô. Anh nghiêng mặt cọ cọ mặt Dung Ân, ra hiệu cô nhìn lên bầu trời. Đẹp không? Bầu trời đầy pháo hoa nở rộ trên đỉnh thành phố. Khoảnh khắc pháo hoa nở, ánh sáng rực rỡ lưu lại nơi đáy mắt, lại chỉ là một vệt màu sắc tươi đẹp mà thôi. Khắp bầu trời nhuộm đầy ánh sáng như ban ngày, đẹp như trong mộng. Thật là đẹp. Dung Ân khóe miệng không hề mỉm cười, chỉ nhẹ cong lên một chút. Nam Dạ Tước nghiêng đầu, môi mỏng hôn khẽ môi cô. Cô mở tay anh ra, làm cho lòng bàn tay anh kề sát bụng mình. Dung Ân không hề cứng đờ cơ thể, mà là dựa người vào vai anh. Nam Dạ Tước. Ân Ân. Mắt anh sáng rực liếc nhìn cô. Dung Ân chỉ cười, cặp mắt sáng ngời, cười châm biếm, có chút mông lung. Cô nói, Nam Dạ Tước, anh có cảm nhận được đứa con của chính mình không? Nó đang ngủ say trong lòng bàn tay của anh có cảm giác được không? Những lời này, cô chỉ dám nhẹ nhàng nói trong lòng. Rõ ràng muốn rơi lệ, nhưng vẻ mặt lại cười vui. Dung Ân sợ không thể che giấu được nữa trong mắt anh, giả bộ thật sự rất mệt mỏi. Cô một tay ôm cổ Nam Dạ Tước, run rẩy đưa môi lên, nhắm mắt lại. Như thế có thể che giấu được sự kiên cường giả tạo kia. Với việc Dung Ân lần đầu chủ động, Nam Dạ Tước cũng không ngờ đến. Anh không nghĩ nhiều nữa, đầu lưỡi tách môi cô hôn say đắm, lưỡi cùng lưỡi quấn quýt nhau. Trong hô hấp của anh đã trở nên dồn dập, không ai có thể làm nó dừng lại. Đó không phải là Nam Tổng sao? Đột nhiên, một giọng nữ quen thuộc truyền đến đỉnh đầu hai người. Nam Dạ Tước khẽ động mí mắt, thấy Diêm Việt, bên cạnh là kiểu ăn mặc thời thượng của Tư Mạng. Dung Ân nghe được động tĩnh, vừa muốn mở to mắt, Nụ hôn của anh đã rời ra trước một bước. Ở đôi mắt mở to hết sức của cô, đầu lưỡi tinh tế ẩm ướt khẽ dừng ở mi mắt cô. Sau đó, một tay nâng sau đầu Du Mân, đem cô đặt trước ngực mình. Cô thích quấy rầy việc tốt của người khác sao? Tư Mạn có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn cô gái trong ngực anh. Thật xin lỗi, Nam Tổng, chúng tôi cáo từ đây. Cô vô cùng thân thiết dựa vào người Diêm Việt, cố ý cao giọng. Việt, chúng ta qua kia đi. Tay Dung Ân đặt sau lưng Nam Dạ Tước không kìm nổi ôm chặt. Lúc nãy vẫn chưa hôn đủ, lúc hai người vừa cất bước đi, anh liền nâng mặt Dung Ân, lần thứ hai hôn đắm đuối. Người cô từng yêu say đắm, đang ở sau lưng họ. Dung Ân nhắm chặt mắt. Sau một năm trằn trọc, bọn họ đã có người cho riêng mình, chỉ là không phải người đã hẹn ước mà thôi. Ân Ân! Cuối cùng không giữ được bình tĩnh, anh buông tay Tư Mạn ra, trở lại trước mặt hai người. Nam Dạ Tước lần thứ hai nhăn nhó, lúc đứng dậy, mập mờ cắn khóe miệng Dung Ân. Có phải chưa từng thấy người khác hôn nhau, muốn đứng quan sát học tập à? Dung Ân đỏ mặt, miệng còn lưu lại mùi rượu của Nam Dạ Tước, tóc lộn xộn, môi có chút sưng đỏ. Diêm Việt nhìn cô không chớp mắt, sau một lúc mới buồn bã nói. Tôi quả nhiên nhìn lầm người. Nam Dạ Tước cười lạnh, chỉ dựa vào ghế xem chuyện vui. Dung Ân ngẩng đầu, bỗng nhiên muốn đẩy ghế ra đứng dậy đi. Vẫn chưa bước đi, cổ tay đã bị Nam Dạ Tước giữ chặt. Khuôn mặt tuấn tú nhìn Diêm Việt. Tôi rất hiếu kỳ, anh nhìn nhầm cái gì? Ân Ân, em quả thật đã không còn nhớ một chút gì về chuyện của chúng ta trước đây. Nam Dạ Tước cầm tay Dung Ân, ngón trỏ trong lòng bàn tay cô không chút để ý xoay vòng. Dung Ân ưu tư, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía sau Diêm Việt, dừng lại trên gương mặt tinh xảo của Tư Mạn. Chuyện chúng ta lúc đó, nếu anh có còn nhớ dù chỉ một chút, hôm nay chúng ta sẽ không giống như người xa lạ như vậy. Anh vẫn còn nhớ? Diêm Việt thần sắc vội vàng xao động, cuống quýt giải thích. Cái gì anh cũng nhớ rõ. Anh chỉ nhớ chuyện đã qua, nhưng lại quên tình cảm của chúng ta. Dung Ân trên mặt không hề gợn sóng. Bây giờ bên cạnh anh cũng đã có người khác. Nếu lúc trước tôi không quay đầu lại, tôi vẫn tin chắc rằng anh chính là người tôi phải đợi. Đến hôm nay, tất cả chỉ giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Tất cả kiên trì trước đây tới hôm nay đều phí công. Nam Dạ Tước đang xem kịch vui miễn phí, nghe cô nói như vậy, trong lòng tự nhiên vui sướng. Anh hoàn toàn không để ý sắc mặt xanh mét của Diêm Việt, kéo Dung Ân ôm vào lòng. Mất cả hứng, mới ăn được một nửa, lảm nhảm lắm chuyện. Việt, chúng ta đi thôi. Tư Mạn vội vàng nắm tay Diêm Việt kéo đi. Nam Dạ Tước xiên một miếng thịt bò đưa đến miệng Dung Ân. Ăn một chút đi. Bây giờ cô nhìn thấy dầu mỡ đã buồn nôn, vội đẩy tay Nam Dạ Tước. Tôi no rồi. Anh buông đồ ăn xuống, nhanh chóng lại gần bên cạnh cô. Khuôn mặt tuấn tú vô cùng thân thiết sát lại cổ cô. Ân Ân, cái miệng nhỏ nhắn của cô thật lợi hại. Cô hất mặt đi, môi khẽ chạm môi anh. Đáy mắt thấy anh cười chăm chọc, cô vội đổi đề tài. Tôi thật sự no rồi, chúng ta về đi. Được. Nam Dạ Tước vẫy tay, lúc tính tiền, sau khi cho rất nhiều tiền tiếp, ôm lấy Dung Ân rời đi. Dạ dày trống trơn, lúc Dung Ân ngồi trên xe cũng đã buồn ngủ. Cô dựa đầu vào kính xe, chỉ 2-3 phút sau đã ngủ thiếp đi. Đến Ngự Cảnh Uyển, Nam Dạ Tước thấy cô còn ngủ, cũng không đánh thức cô, cúi xuống hôn môi cô. Dung Ân hô hấp không thoải mái, liền muốn đẩy ra. Đến nhà rồi. Nam Dạ Tước xuống xe trước, Dung Ân theo anh đi vào. Vừa vào phòng khách, cả người đã bị Nam Dạ Tước nhấc bổng lên. Cô vội vã ôm lấy cổ anh. Nam Dạ Tước ôm cô quay vài vòng, lúc dừng lại, đôi mắt kia đã u ám như mực tàu. Anh mở miệng, giọng nói khàn khàn. Ân Ân, tôi muốn cô. Cô hoa mắt chóng mặt, cảm giác buồn nôn vọt đến, vội lắc đầu. Thân thể tôi không thoải mái. Đến rồi sao? Dung Ân cũng không có chuẩn bị trước, lúc này nói đến kinh nguyệt chắc chắn bị lộ. Tôi không có, tháng này muộn vài ngày, chỉ có điều tôi cảm giác không được khỏe. Nam giả tướng vẫn chưa nhớ rõ chu kỳ của cô. Nghe xong lời cô, nheo mắt lại, một tay dùng sức để Dung Ân lên sofa, người thuận theo áp lên người cô. Hôm nay tôi không muốn không thể. Dung Ân nhớ lời bác sĩ dặn, 3 tháng đầu phải tránh chuyện phòng the. Bàn tay nhỏ bé để trước ngực nam giả tước. Tôi thật sự không muốn. Anh vẫn không nghe lọt lời của cô. Anh kéo tay cô đặt vào hạ thân cứng rắn của mình. Nhưng mà nó muốn. Giọng nói anh khàn khàn kỳ quái. Dung Ân biết anh sắp bùng nổ ham muốn. Quần áo được cởi ra nhanh chóng. Nam giả tước một tay siết chặt eo cô, đem cô đặt trên chiếc bàn lạnh như băng. Đường cong gợi cảm hiện ra. Sau khi nam giả tước cởi bỏ tất cả quần áo, hai tay theo bả vai cô một đường di chuyển xuống. Bàn tay to lớn dừng lại trên ngực cô. Anh cúi người xuống, tiếng nói khiêu gợi bên tai cô hừng hực khí thế. Ân Ân, phía sau lưng của cô cũng thật sự rất hấp dẫn. Tôi còn chưa tiến vào, cũng đã chịu không được. Trong phòng khách, tuy rằng đã mở lò sưởi, nhưng Dung Ân toàn thân đều lạnh đến run rẩy. Lời anh nói rõ ràng là tán tỉnh, lại làm cho cô bỗng chốc nóng như lửa đốt. Nam giả tước, chúng ta lên lầu đi. Tôi không chờ được nữa. Trong phòng khách trống rỗng, Dung Ân ngẩng đầu lên. Ở trên mặt bàn trơn bóng có thể nhìn được dáng vẻ của chính mình. Hai vai bị ngọn đèn rọi xuống lộ ra vùng da trắng nõn. Nam nhân phía sau, động tác mềm mại nâng một chân của cô lên. Tư thế như vậy, lực đẩy vào tất nhiên rất mạnh. Hơn nữa nam giả tước đặc biệt hưng phấn. Dung Ân nghĩ vậy, một tay vội vàng nắm lấy tay anh. Hôm nay chúng ta đổi tư thế được không? Anh quả nhiên dừng động tác, thân thể áp vào lưng Dung Ân, khóe mắt tà mị. Mọi tư thế đều thưởng thức hết rồi, cô còn có thể nghĩ ra cái gì? Lần này tôi làm chủ. Dung Ân bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nam giả tước nghe nói, trong mắt tức thì dấy lên hứng thú. Bình thường trên giường là anh chủ động hết thảy. Dung Ân yên lặng chấp nhận, chưa bao giờ nghĩ rằng cô chủ động sẽ là một phen tình thú như thế nào. Được, chúng ta đến phòng ngủ. Nam giả tước đứng dậy lùi lại. Dung Ân ngồi xổm xuống nhặt quần áo trên mặt đất. Ngón tay còn chưa chạm đến đã bị anh một cước đá văng. Ngay sau đó, cả người bị anh khiêng trên vai. Đi vào phòng ngủ, anh cố ý cùng Dung Ân tắm rửa thật nhanh. Dục vọng của anh thật sự là vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Hôm nay, Dung Ân cho nam giả tước kinh ngạc không nhỏ, cho nên dục vọng của anh càng bạo phát. Tư thế nam dưới nữ trên, với cô mà nói, cũng không hơn gì, nhưng như vậy có thể ức chế được lực va chạm của anh. Dung Ân đưa cánh tay ôm cổ nam giả tước, động tác nhấp nhô, không nhanh không chậm. Ân Ân! Sau vài ba lần, cánh tay anh ôm lưng cô ngày càng chặt, dục vọng bừng bừng. Động tác nhanh một chút. Bàn tay to lớn ôm chặt eo cô, muốn điều khiển tốc độ của cô. Dung Ân nhận thấy được anh ôm chặt, vội vàng giữ chặt tay anh. Lần này đã nói rồi, tôi làm chủ. Nam giả tước đã nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Anh nới lỏng cánh tay, chịu đựng thật sự khổ cực. Ân Ân, tốc độ của cô muốn giày vò chết tôi sao? Dung Ân không dám dùng sức, lại càng không dám tăng tốc độ. Đầu gối quỳ trên ra giường bắt đầu tê cứng, nhưng lại không thấy nam giả tước phóng ra. Đến cuối cùng, khí lực cô ngày càng nhỏ, bất động. Nam giả tước, anh không phải là tới rồi. Mồ hôi nhễ nhại trong ngực nam giả tước. Anh một tay sờ soạn thân thể Dung Ân, một tay bắt lấy tay cô lướt tới nơi giao hợp. Cô nói thử xem. Dung Ân giãy giụa, tay như lửa đốt lùi về. Nam giả tước hai tay đè mạnh lưng Dung Ân, không cho cô nhúc nhích. Đổi khách thành chủ, ở phương diện này anh so với Dung Ân thành thạo gấp trăm lần. May mắn lần trước giao hợp đã làm tiêu tan hơn nửa phần tinh lực. Hơn nữa lần này Dung Ân không chống cự, cô cũng sẽ không phải chịu đau khổ. Sau cảm giác mãnh liệt, nam giả tước gối đầu lên ngực Dung Ân. Hôm nay cô sao lại nghe lời đến vậy? Bởi vì... cô không nghĩ ra một lý do hợp lý. Anh đã mua cho tôi nhiều thứ nên tôi có chút bày tỏ. Nam giả tước nghe nói, đôi mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống. Anh ngẩng đầu, cô dường như càng ngày càng nhập vai. Dung Ân chột dạ, nam giả tước nói không sai. Đứa bé này, nếu anh biết, chắc chắn buộc cô bỏ nó. Nhưng nếu anh muốn, cũng có nghĩa là cô cả đời này cũng đừng nghĩ vạch rõ ranh giới với anh. Cô im lặng nằm trên giường, nam giả tước nhìn cô, vươn tay ôm Dung Ân vào lòng. Di động đặt ở đầu giường vang lên không hợp lúc, đánh vỡ không khí thân mật vất vả lắm mới có được. Nam giả tước nghe máy. Alo? Bên kia điện thoại chính là giọng nói của nữ nhân. Nam giả tước khẽ liếc Dung Ân một cái. Chuyện gì? Cô gái trong lòng ngực suy nghĩ mông lung. Cô biết đứa bé này không thể lưu lại. Cô không thể cho nó một gia đình. Dung Ân không khỏi cay đắng trong lòng, mũi chua xót, lại không thể khóc trước mặt nam giả tước. Sau khi biết mình có thai, cô có thể cảm giác được tiếng tim nhỏ đập trong bụng mình, kiên định mạnh mẽ. Dung Ân cảm thấy hôm nay có lẽ là ngày cô yếu đuối nhất. Anh còn đang nói điện thoại bên cạnh. Dung Ân đến gần, đem hai tay ôm thắt lưng anh, cũng đem thân thể siết chặt lấy nam giả tước. Cô muốn anh ở lại với cô đêm nay. Bụng nhẵn nhụi kề sát anh, cảm giác của cô, nam giả tước lại không thể hiểu. Thấy được sự khác thường của cô, nam giả tước cũng không nói nhiều trong điện thoại. Đêm nay tôi có việc. Sau một câu dặn dò qua loa, liền tắt điện thoại. Tay anh kề sát lưng Dung Ân, làm cho thân thể hai người nhanh chóng siết chặt. Đây cũng là lần đầu tiên cô ở tư thế này ngủ bên cạnh nam giả tước. Một đêm, kỳ thật rất nhanh. Dung Ân còn chưa kịp nhắm mắt, trời liền sáng. Hôm nay tôi đưa cô ra ngoài. Trong phòng tắm, anh đang chuẩn bị nước tắm. Không được. Dung Ân đem nước lạnh rửa mặt. Hôm nay tôi muốn đi bệnh viện thăm mẹ. Được rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ừ. Dung Ân gật gật đầu, tâm tình càng nặng nề. Ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, bên ngoài trời rất đẹp, nhưng những tia nắng ấm áp kia không thể nào chiếu vào đáy lòng cô. Dung Ân cảm thấy trong lòng từng góc đều là âm u ẩm ướt. Đi taxi đến bệnh viện, may là hôm nay không nhiều người đến. Lúc đến lượt Dung Ân, thời gian còn rất sớm. Kết hôn rồi sao? Câu hỏi đầu tiên của bác sĩ khiến Dung Ân trở tay không kịp. Không. Bác sĩ nâng kính trên mũi. Cô muốn khi nào phẫu thuật? Dung Ân nuốt xuống, giọng nói kích động. Ngay hôm nay đi. Được. Bác sĩ thuần thục lấy ra một tờ khai. Động tác như vậy giống như mỗi ngày cô đều làm rất nhiều lần. Đi đóng tiền trước, sau đó đến lầu 2 phẫu thuật. Dung Ân nhận lấy tờ khai, vô tri vô giác đi đóng tiền. Khi đến lầu 2, hai đùi run rẩy gần như không thể đi được. Cô dựa vào cửa, bác sĩ bên trong hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, bao tay cùng khẩu trang đã đeo chỉnh tề. Vào đi, đừng làm mất thời gian của chúng tôi. Bên trong, không gian cũng không phải quá lớn, hai chiếc giường nhỏ, ở giữa có màn ngăn cách. Y tá dẫn Dung Ân đến, ý bảo cô lên giường. Cởi giày, hai chân mở rộng. Đỉnh đầu, đèn phẫu thuật chói mắt, hai mắt cô nước mắt chảy đầm đìa. Bác sĩ hỏi qua các loại thuốc dị ứng, liền chuẩn bị thuốc tê. Trong phòng giải phẫu yên lặng, chỉ có mình Dung Ân, cùng tiếng máy móc bên cạnh. Toàn thân cô khẩn trương, lưng cứng nhắc, hai tay đầm đìa mồ hôi. Những cô bé này, thật là tuổi còn trẻ không thể bảo vệ chính mình. Nhưng không phải sao, bao nhiêu người muốn có con cũng không có được. Thật là tạo nghiệp chướng. Hai bác sĩ vừa phẫu thuật vừa thảo luận. Dung Ân nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy hoảng loạn, toàn thân vô lực, hai mắt nhòa đi. Cô bác sĩ lúc nãy mang một chai nước biển vào. Dung Ân nằm yên lặng trên giường, ống tim tùy ý đâm vào tĩnh mạch. Cảm giác được đau đớn cùng sợ hãi, mặc kệ cô cùng nam giả tước ra sao, dù sao đây cũng là con của cô. Nó trong bụng cô thành hình thành dạng, đến bây giờ cô đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Dung Ân đặt tay ở bụng, cảm giác này nếu chưa từng mang thai sẽ không thể nào biết được. Không xong rồi. Cách vách tường bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng hô. Xuất huyết nhiều. Mau lấy máu cho cô ấy, chuẩn bị chích. Dung Ân xoay mình hoảng sợ. Bác sĩ bên cạnh chuẩn bị tiêm thuốc mê cho cô. Không, tôi sẽ giữ lại nó. Tôi phải giữ lại nó. Dung Ân nhanh chóng rút ống tiêm. Lúc chạy ra khỏi bệnh viện mới ý thức được bàn tay đang chảy máu. Cô mất hồn đứng ở cửa. Hành động vừa rồi hoàn toàn theo bản năng. Cô căn bản không lo lắng. Giữ lại đứa bé, cô sau này sẽ sống như thế nào? Như thế nào bước tiếp? Chạm vào gương mặt đã che kín lạnh lẽo, bước chân nặng nhọc, cô yếu đuối ngồi trên thềm đá. Sau khi gục đầu xuống, khóc nức nở giữa khuỷu tay. Không biết ngồi bao lâu, cảm giác được lo lắng truyền đến bả vai. Cô vừa mới ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông, ánh mắt thân thiết, ngồi bên cạnh. Dung Ân, em không sao chứ? Trần Kiều. Hai mắt đỏ hoe, bộ dạng này nhất định là đau khổ cực kỳ. Cuống quýt lau nước mắt, Dung Ân đứng dậy. Sao anh ở đây? À, anh có một người bác làm chủ nhiệm ở đây, bố anh kêu anh đến thăm hỏi. Còn em, là thân thể không thoải mái sao? Em... Dung Ân đi khỏi bệnh viện. Vâng, không có việc gì. Em gần đây sống tốt không? Dung Ân hai mắt sưng đỏ, bị gió thổi hất những sợi tóc trên bờ vai gầy yếu. Trần Kiều thấy bộ dạng của cô như vậy, liền biết cô không hề sống tốt. Em sống rất tốt, cảm ơn anh. Lời nói khách sáo như vậy làm cho trong lòng Trần Kiều nguội lạnh một chút. Ân Ân, em không cần gạt anh. Anh biết em cùng việc hiện tại không có gương vỡ lại lành. Hơn nữa mẹ em lại nhập viện. Lúc em gặp chuyện, sao không tìm đến anh? Dung Ân định đem hai tay cho vào trong túi. Vết máu khô vằn hiện trên tay. Trần Kiều tinh mắt, liền túm lấy tay cô ngay lập tức. Em còn nói không có việc gì, em rốt cuộc thế nào rồi? Trần Kiều, anh đừng khẩn trương. Dung Ân gắng sức, anh lại giữ chặt tay cô không buông. Em chỉ cảm mạo một chút, truyền hai bình nước biển mà thôi. Đây là do em tự mình rút kim truyền ra mà không cẩn thận bị thương. Thật không? Trần Kiều dường như không tin. Em không gạt anh. Dung Ân rút tay về đút vào túi áo. Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Em muốn đi đâu đó một chút. Trần Kiều không nói nữa, yên lặng đi bên cạnh Dung Ân. Trên mặt đất, tuyết rơi dày đặc trơn trượt. Dung Ân mỗi bước đi đều cẩn thận. Cô đi rất chậm, dường như sợ làm rơi mất một thứ yêu quý gì đó. Hai người cùng nhau đi bộ. Đây là con đường xưa cũ. Mùa đông sẽ có những lá cây lớn rơi xuống đỉnh đầu. Trần Kiều từ từ dừng lại sau lưng Dung Ân. Anh nhìn bóng dáng hiu quạnh đó, bỗng nhiên có đủ dũng khí tiến lên. Ân Ân, có lẽ anh nói như vậy sẽ rất mạo muội, nhưng mà anh thật sự rất muốn chăm sóc cho em. Dung Ân đứng trước một ngôi nhà cũ kỹ. Bên trong, hoa lê trắng muốt đón gió lay động. Khắp bầu trời hoa tung bay rơi xuống. Cô yên lặng nhìn Trần Kiều, cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cô đứng ở góc đường, đầu đầy hoa lê nở rộ, giống như vừa vào đông. Anh tại sao muốn chăm sóc em? Đầu tiên là Diêm Việt, sau là Nam Giả Tước, hai người đàn ông trong đời cô. Sau khi trải qua, trước mắt cô sớm đã âm mưu phẳng lặng. Trần Kiều bị cặp mắt lạnh lùng đó làm cho sợ hãi, cũng không nói gì nữa. Dung Ân cúi xuống, nhặt vài cành hoa trên mặt đất cho vào túi. Cô bước qua Trần Kiều đi về phía trước. Gió tạt vào mặt lạnh ngắt, trần trụi, đau đớn tựa như róc da róc thịt. Ân Ân, anh yêu em, bởi vì anh yêu em. Dung Ân dừng lại, năm ngón tay trong túi nắm chặt lại. Anh yêu em. Lời tỏ tình tha thiết như vậy, ngoại trừ Diêm Việt lúc trước, chưa có ai nói với cô. Dung Ân quay đầu lại, chỉ thấy chỗ góc đường tiêu điều. Trần Kiều đứng ở đó, trong ngực phập phồng vì dùng sức hét lớn. Hai mắt anh lóe sáng kỳ dị, nụ cười trên gương mặt đường hoàng mà tràn đầy sức sống. Dung Ân nở nụ cười, Trần Kiều thấy mặt cô giãn ra, trong lòng không khỏi nhảy múa. Anh muốn bước đến, cô lại xoay người bước trước một bước, đi ra xa thật nhanh. Khóe miệng nụ cười vẫn chưa tắt, nhưng trong mắt, nước mắt đã giàn giụa rơi. Yêu. Bao nhiêu chuyện trải qua, cô còn xứng đáng được yêu sao? Bước chân dồn dập phía sau theo tới. Dung Ân sau khi bắt taxi rời đi, cô gái, đằng sau có một anh chàng một mực đuổi theo xe. Xuyên qua kính chiếu hậu, Dung Ân thấy Trần Kiều giang hai cánh tay ra, bộ dạng đó giống như chim bồ câu muốn vỗ cánh bay. Cô chua xót mỉm cười, chạy nhanh một chút. Lòng vòng mấy con phố mới có thể hoàn toàn bỏ lại anh. Trên đường về nhà, Dung Ân đi siêu thị mua mấy gói băng vệ sinh, lại đến hiệu thuốc. Sau khi đi ra, cô vẫn chưa về ngay, mà là tìm đến công ty trước kia. Mấy người trẻ tuổi làm việc thật không tồi. Tuy rằng văn phòng vẫn như vậy, nhưng danh sách khách hàng không ít. Thẩm Mặc nhìn thấy Dung Ân rất vui, lôi kéo cô kể đủ thứ chuyện. Dung Ân xác định mình sẽ không bị đánh bại lần nữa mới đến đây. Thẩm Mặc, có chuyện này tôi muốn cô giúp. Chuyện gì? Cô cứ nói. Tôi muốn về đây làm lại, có thể không? Thật không? Thẩm Mặc vui sướng không giấu được. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà trước mắt tôi không thể đến công ty làm. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta dùng email liên hệ, gửi bản vẽ cho tôi ở nhà thiết kế, sau đó gửi lại cho cô, được không? Đương nhiên là được rồi, cô có thể đến, tôi cầu còn không được nữa là. Thẩm Mặc cao hứng giữ chặt tay Dung Ân. Đến lúc đó, tiền lương mỗi tháng tôi sẽ chuyển vào thẻ ATM cho cô. Thẩm Mặc, cảm ơn cô. Dung Ân muốn rời khỏi, phải dọn đường lui cho thật tốt. Mấy tháng này, cô phải làm cho Nam Dạ Tước chán cô. Bằng không, khi bụng lớn hơn một chút sẽ bị lộ mất. Cho dù không kịp, cô vẫn còn thời gian suy nghĩ biện pháp khác. Cho nên, Tước Thức không thể lại đến. Khi Dung Ân về đến nhà, Nam Dạ Tước cũng không ở nhà. Cô lên lầu 2, trước tiên là lấy thỏi thuốc tránh thai. Trong túi, cô lấy thuốc vừa mua ra. Loại thuốc này giống với thuốc tránh thai, vả lại đối với người mang thai không có tác dụng phụ. Dung Ân cẩn thận tráo thuốc, sau khi để lại chỗ cũ mới lên giường nghỉ ngơi. Không lâu sau, phía dưới có tiếng xe thắng gấp. Lúc lên lầu, Dung Ân cũng vừa thức dậy. Cô chống hai tay bên người, tư thế này tự nhiên có chút lẳng lơ. Cô nói, Nam Dạ Tước, ngày mai tôi sẽ không đi làm nữa. Anh ngơ ngác, cũng chưa tỏ ra ngạc nhiên quá mức. Anh nói cà vạt, rốt cuộc nghĩ thông rồi. Ừ. Dung Ân đứng dậy. Anh nuôi tôi đi làm chi cho mệt. Tôi nên ở nhà hưởng thụ cuộc sống. Nam Dạ Tước cởi áo khoác. Cô đứng dậy nhận lấy áo của anh treo lên. Đôi chân mang vớ trắng đi đến lặng yên không một tiếng động. Buổi tối đi theo tôi mua vài thứ được không? Anh nằm trên giường dang rộng hai tay, ánh mắt không mở không đóng. Muốn mua cái gì? Mua laptop. Không cần lãng phí một buổi tối như vậy. Nam Dạ Tước cười hiếp mắt. Laptop, thư phòng không thiếu, tùy tiện lấy một cái là được rồi. Dung Ân nhẹ bước trở lại giường. Nam Dạ Tước, tôi vừa mới bắt đầu chìa tay ra, một cái laptop anh cũng không cho. Hai mắt anh lúc này mới mở ra hoàn toàn. Cầm tay phải Dung Ân vuốt ve lòng bàn tay vài cái. Sau khi xoay người ngồi dậy, đặt cô ngồi lên đùi mình. Cho, đương nhiên cho. Cô muốn cái gì tôi cũng đều cho. Quả thật, cưng chiều hết mực. Chưa bao giờ mở miệng yêu cầu người khác đồ vật gì. Trên mặt Dung Ân, đến giờ vẫn còn chút xấu hổ. Đi thôi, đi ngay bây giờ. Nam Dạ Tước từ trước tới nay nói là làm ngay. Nắm tay Dung Ân kéo lên. Sau khi mua xong đi ăn cơm tối. Ngồi trên xe Nam Dạ Tước, Dung Ân nghe tiếng nhạc êm dịu. Cô chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, đầu hơi nghiêng, quan sát vẻ mặt anh lúc này. Chân mày không nhịn được thất vọng khẽ nhíu. Dường như anh không quan tâm đến chuyện cô mở lời. Ngược lại, trên mặt còn rất vui vẻ. Dung Ân khẽ thở dài, nhìn ngoài cửa sổ, cô thật sự rất nóng vội. Cảm giác mới mẻ của anh tuy cô đã đoán trước, nhưng không phải là biểu hiện ra ngoài ngay như vậy. Tay đặt ở đầu gối bị anh kéo qua, tư thế lái xe vẫn không thay đổi. Đã xảy ra chuyện gì làm cho cô đột nhiên nghĩ thông suốt như vậy? Tôi nghĩ, thay vì để anh vui đùa chán rồi phân phát cho tôi một khoản, chi bằng hiện tại hưởng thụ thật tốt. Tôi nghĩ, trước đây tôi quá cố chấp, thật ngốc nghếch. Anh nghe vậy, khóe miệng lạnh lùng cười. Tiếng cười kìm hãm không được theo tâm tình sung sướng lộ ra. Anh nói, Ân, tôi sẽ cho cô những thứ tốt nhất. Có thể thấy cô khuất phục, anh thật sự rất cao hứng. Tới trung tâm mua sắm, có rất nhiều loại laptop, nhìn hoa cả mắt. Dung Ân đến, quầy phía trước lựa. Đằng sau, nam giả tước hai tay chống hai bên người cô, thân thể kề sát bước đến. Như vậy, ở nơi đông người, Dung Ân vẫn chưa quen. Lấy khuỷu tay huýt nhẹ nuông chiều trên bụng anh. Nhưng anh vẫn không chịu buông ra, đem đầu tựa lên bả vai cô, chỉ một kiểu trong đó, lấy cái đắt nhất. Nhân viên nghe xong hai mắt tỏa sáng, lập tức ân cần vô cùng. Dung Ân không mở miệng cự tuyệt. Sau khi máy được lấy đến, nam giả tước lúc này mới buông tay, muốn thử tính năng của máy. Lấy cái này đi, kiểu dáng tôi cũng rất thích. Dung Ân giữ chặt tay anh, cuối cùng chột dạ. Laptop này, ngay cả cho anh đụng vào cô cũng không muốn. Được. Nam giả tước nghe xong, tự nhiên cũng vui vẻ, không thử máy nữa. Mua đồ xong, anh lại nắm tay Dung Ân. Buổi tối muốn ăn gì? Cô muốn nói tùy anh. Điện thoại của anh lại vang lên. Anh đem máy tính để ra ghế sau, một tay cầm điện thoại. Alo, chuyện gì? Lại chơi? Không rảnh. Bên trong điện thoại rất ầm ĩ, nam nữ hét chói tai trong tiếng nhạc sàn. Dung Ân có thể nghe rõ đối phương không biết nói gì. Cô thấy trán nam giả tước giãn ra một chút, sau đó liếc cô một cái. Các cậu ở đâu? Được rồi, các cậu tới trước, tôi đến sau. Nói xong liền tắt điện thoại. Đi đâu vậy? Dẫn cô đi gặp một vài người bạn. Nam giả tước tăng tốc, vốn không muốn đi, nhưng sợ cô ở nhà buồn chán nên đi ra ngoài chơi một chút. Nơi đến là một biệt thự xa hoa, bên ngoài rất nhiều siêu xe. Có thể thấy được đêm nay là tụ hội tại nơi này. Dung Ân hoàn toàn không có hứng thú, trên mặt lại làm như tràn trề thích thú. Cô kéo tay nam giả tước, hai người vừa mới đến cửa. Trong phòng lúc đầu đèn sáng trưng liền tắt ngắm. Anh nói thầm một câu, đưa tay đẩy cửa ra. Bên trong tối như mực, chỉ đốt vài ngọn nến. Dung Ân giữ chặt cánh tay nam giả tước, ngẩng đầu thấy anh mỉm cười. Bên trong không có ai sao? Anh ôm chặt eo cô, kéo cô vào trong ngực. Mới vừa vào phòng, cửa liền bị đóng lại. Ngay sau đó, đèn chợt sáng lên, làm chói mắt. Dung Ân dùng tay che mắt, xuyên qua khe hở. Cô thấy trong phòng có ít nhất mười mấy người. Nam nhân đều mặc âu phục, mang giày da, cách ăn mặc cùng một kiểu. Nhưng nữ lại không mặc gì ngoài áo ngực và quần lót khiêu gợi, da thịt trắng nõn lõa lồ. Cô theo bản năng nắm cánh tay bên cạnh. Tước thiếu, sao giờ mới đến? Dung Ân biết người này là cậu chủ nhỏ của bất động sản Vạn Giai, Tần Thiên Huyền. Các cậu là chơi đồ bừa bãi gì nữa đây? Nam giả tước đặt tay lên vai Dung Ân, ôm lấy cô tiến đến. Không phải đang chờ cậu sao? Tiểu Bùi bên cạnh ôm một cô gái dáng người nóng bỏng tiến lên. Dung Ân nhíu nhíu mày, đối với anh ấn tượng cũng không tốt. Không khí tràn ngập khói thuốc và rượu. Dung Ân cố nén cổ họng, nam giả tước dẫn cô đến ngồi trên ghế sofa. Tiểu Bùi liếc mắt xem xét hai người một cái, vỗ vỗ bả vai cô gái trong lòng. Thật sự là không hiểu luật lệ. Đưa cho tước thiếu ít rượu đi. Vâng, giọng nói cơ hồ có thể làm người ta rợn tóc gáy. Lúc quay lại, cô gái lắc lắc thân hình như rắn nước, trong tay bưng ly rượu màu đỏ, hai chân thon dài đứng trước mặt nam giả tước, vẫn chưa đưa ly rượu cho anh, mà là một tay phát thảo trên vai nam giả tước, hai chân dang rộng ngồi lên eo nam giả tước. Động tác nóng bỏng như thế, ở trong mắt người ngoài, lại chỉ là thấy nhưng không thể trách. Ngay cả nam giả tước cũng vui vẻ nhận, hai tay chia nhau đặt lên đùi cô gái, lòng bàn tay cảm nhận da thịt nhẵn nhụi. Cô gái dáng người rất đẹp, đủ để làm cho máu đàn ông trào ra. Sau khi khẽ nâng cơ thể, nửa người phía dưới nhẹ nhàng chậm chạp massage chỗ mẫn cảm của nam giả tước. Động tác nóng bỏng sắc sảo như vậy, Dung Ân ngồi bên cạnh mặt đỏ bừng, toàn thân như bị đốt nóng. Bàn tay nam giả tước đặt trên đùi cô gái nắm chặt, lúc di chuyển để lại vết thằn ngón tay. Cô gái ngẩng đầu nhấp rượu, ánh mắt tràn ngập mị hoặc cúi đầu. Nam giả tước ngậm cười, bộ dạng rất thích thú. Ủa. Lúc môi cô gái sắp tiến đến môi nam giả tước, Khiêu khích như vậy vốn đã nắm chắc phần thắng, nhưng lại không đúng thời điểm bị Dung Ân phá vỡ. Cô che miệng lại, lúng túng nói: Dạ dày tôi không tốt. Cô gái trừng mắt liếc cô một cái, lại cúi đầu tức khắc. Nam Dạ Tước nhịn không được bật cười. Anh nâng ngón trỏ đặt ở môi cô gái, cũng hơi nghiêng nghiêng đầu, một tay vỗ nhẹ mông cô. Đi xuống đi. Cô gái không cam tâm trượt khỏi người anh. Lúc này Tiếu Bùi lại đến gần. Đây không phải là nhân viên của cậu sao? Lần trước tôi nói không sai mà, đã bị anh chơi qua đúng không? Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tước Thiếu, người ta cũng là người phụ nữ của anh mà. Lúc này một cô gái khác ngồi trong góc nũng nịu nói: Giữa chúng ta đều đã cởi rồi, anh mang người đến dù thế nào cũng phải ý tứ một chút đúng không? Đúng vậy. Tân Thiên Huyền cùng Tiếu Bùi bình thường chơi khá thân với Nam Dạ Tước. Hai người cùng nhau đến bên người Dung Ân. Cô bé, mặc nhiều như vậy sẽ nóng chết mất. Tước, chúng ta về nhà đi. Dung Ân xoay đầu bước đi, hai mắt đen nháy nhìn Nam Dạ Tước. Đừng đùa chứ. Tiếu Bùi một tay đặt trên vai cô. Vừa mới đến đã muốn đi, rất không nể mặt anh em chúng ta. Đúng vậy, Tước Thiếu, hôm nay có một thứ đặc biệt dành cho mọi người chơi thử. Tần Thiên Huyền thần bí lại gần nói. Thứ gì? Nam Dạ Tước khẽ nhíu mày. Các cô gái, đem đồ lên. Trên bàn, sau đó mấy bịch bột trắng được xếp lên bàn. Nam Dạ Tước nhìn thoáng qua, liền quay trở về ghế sofa. Tôi chưa bao giờ chạm vào thứ này. Thứ này đặc biệt hăng hái, thật là... Tần! Nam Dạ Tước nhấc một chân, giọng nói dường như cứng lại một chút. Chơi đàn bà thì có thể, thứ này tôi khuyên cậu đừng có đụng nhiều. Muốn thứ này hơn đàn bà, đó mới gọi là mất hồn đấy. Nam Dạ Tước cầm ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm. Anh biết rõ, thứ này nếu như đã nghiện, muốn cay cũng khó. Cậu ta không biết phân biệt tốt xấu, lại đây, chúng ta cùng phê đi. Dung Ân đứng dậy tránh hai người, ngồi bên cạnh Nam Dạ Tước. Mọi người tụm năm tụm ba trước bàn, không bao lâu sau, cả phòng khói mịt mù, cả trai lẫn gái sắc mặt thay đổi nhanh chóng, rõ ràng là đã tới miền cực lạc. Đây chính là thế giới Nam Dạ Tước muốn dẫn cô vào sao? Dung Ân nhìn những gương mặt vặn vẹo tràn đầy khoái cảm kia, nhịn không được trong lòng run sợ. Nếu mình ở lại bên cạnh anh một thời gian nữa, có thể cũng sẽ xa đọa như vậy. Nghĩ vậy, Dung Ân liền cảm giác được anh rất đáng sợ. Cô không chút nghĩ ngợi, đứng dậy đi ra ngoài. Cô đi đâu? Nam Dạ Tước ngẩng đầu. Về nhà. Anh ngước lên, anh chưa bao giờ có thói quen nói chuyện dưới góc độ ngước nhìn người khác như vậy. Tôi chưa nói muốn đi. Giọng điệu có vẻ như không vui. Dung Ân dừng bước, những người phía sau cũng ồn ào nói. Tước Thiếu, cậu nuông chiều cô ta không ít nhỉ? Bị cậu chiều sinh hư rồi. Đàn ông đi ra ngoài mang theo phụ nữ chính là muốn phụ nữ nghe lời, không làm anh mất mặt. Dung Ân xoay người, hai mắt cũng dịu đi rất nhiều. Nhưng mà tôi đói bụng. Nam Dạ Tước vẫy vẫy gọi cô. Sau khi Dung Ân đến gần, kéo cô ngồi trên người mình. Bên kia có rất nhiều đồ ăn, em ăn gì lót bụng trước, anh quay trở lại mình đi. Dung Ân hơi cúi đầu. Sau khi tới bàn tiệc ăn vài thứ, quả nhiên anh không nuốt lời, không để ý nhóm bạn khăng khăng giữ lại, dù thế nào cũng kéo Dung Ân rời đi. Cô biết, chỉ cần một lần như vậy, cô coi như đã đắc tội với họ. Lúc ngồi trong xe, mặt Dung Ân vẫn còn nóng rần rần. Anh lấy chìa khóa xe ra, cô xoay người cầm tay Nam Dạ Tước. Về sao không đi chỗ đó nữa được không? Cô không thích à? Tôi không thích anh đi. Dung Ân biết yêu cầu này với anh mà nói thật vô lý. Tôi không muốn anh mang theo mùi hương của cô gái khác về. Động tác trong tay anh hơi trì hoãn, nghiêng người, cặp mắt đen láy dò xét. Ân Ân, thái độ của cô chuyển biến quá nhanh. Khi đối mặt với ánh mắt này, Dung Ân sợ cuối cùng mình sẽ để lộ cảm xúc. Hai tay cô ôm cổ Nam Dạ Tước, cầm nhẹ tựa lên vai anh. Chuyện tôi với Diêm Việt sớm đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu tôi theo anh, chỉ muốn anh toàn tâm toàn ý đối xử tốt với tôi. Nam Dạ Tước,